Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, muốn trốn. Hết lần này tới lần khác nhất định đặt chân. Ngày mùng 8 tháng 5, thứ bảy, bầu trời tung bay ôn lương mưa nhỏ. Tại mặt biển tóe lên từng tầng gợn sóng. Lục Dã đứng tại bong tàu. Màu đen toái phát nghênh gió biển cướp động. Áo sơ mi vạt áo hướng hai bên quét. Phía trước liền là Johto địa khu Olivai City. Lục Dã ngẩng đầu nhìn về phía bồng bềnh ở bên. Jenga, ngón tay ở xa. Ấy, cái kia liền là Olivai City hải đăng. Miệng kiệt, Jenga hai tay banh ra mí mắt. Hướng mưa phùn mông lung đường ven biển nhìn lại. Đá xây hải đăng sừng sững tại trong mưa phùn. Chùm sáng vừa đi vừa về xoay quanh. Một con Ampharos đi theo phòng quan sát thăm dò. Hướng du thuyền phương hướng ngoác. Bong tàu trên du khách phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Lục Dã thầm nghĩ. Đó phải là Jasmine Amphi. Olivai City là hệ Stiêu đạo quán chủ Jasmine quản hạt địa. Đồng thời cũng là Johto địa khu lớn nhất bến cảng. Nàng con kia tên là Amphi Ampharos. Liền phụ trách hải đăng chiếu sáng nhiệm vụ. LT, Sert SS Aqua cũng thường xuyên từ nơi này xuất phát. Băn khoăn tại Sino, Hoen, Canto các nơi. Bất quá, lần này Lục lão sư cưỡi cũng không phải là SS Aqua. Là bằng giáo sư ốc khách quý cấp cũ vé tàu. Ngồi lên một chiếc tàu chở khách. Rốt cuộc lần này là giúp giáo sư ốc chân chạy. Phí dịch vụ tóm lại là muốn báo tiêu. Năm một nghỉ dài hạn vừa qua khỏi. Lưu lượng khách không phải rất nhiều. Lục Dã đứng tại bong tàu thổi một lát gió. Bên cạnh Jenga toàn bộ thân thể chấn động bắt đầu. Ông, miệng kiệt. Jenga gãi gãi đầu. Móc ra chứa liên lạc công năng tử sắc đặc biệt bản đồ giám. Ấn xuống hư nghĩ đầu ảnh. Màu lam tia sáng trên không trung hình thành màn hình. Đầu đội mũ lưỡi trai thiếu niên tùy tiện nói. Uy, Lục lão sư, người đến đâu mà? Thiếu niên trừng to mắt, cả khuôn mặt úp sấp trước màn hình. Như thế nào là Jenga nghe điện thoại? Miệng kiệt tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng. Lè lưỡi liếm liếm tia sáng. Hình tượng lập tức run run một hồi. Khục, ta đồ giám bình thường đều là để Jenga đảm bảo. Lục Dã tiếp nhận đồ giám. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đã nhanh đến Olivai City. Nhanh như vậy. Gâu trách trách hô hô. Chúng ta lập tức xuất phát. Lục Dã lông mày nhướn lên. Đừng nói cho ta. Các ngươi còn ở trong nhà không đi ra ngoài. Ha ha. Làm sao có thể. Nhưng thật ra là tối hôm qua suốt đêm đánh Pokemon. Quên sáng nay muốn đi xa nhà. Gâu xấu hổ cười nói. Vậy liền Violet City gặp đi. Lục lão sư. Hắn nhanh chóng dập máy liên lạc. Lục lão sư tâm tình phức tạp. Luôn cảm thấy cùng cái này tìm đường chết ra hỏa ở cùng một chỗ. Sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vậy cũng so cùng Satoshi tổ đội muốn tốt. Lục Dã tự an ủi mình nói. Nếu không, đột nhiên đụng tới cái nghịch tập Mewtwo cũng có thể. Không có siêu cấp thật người mới thể chất. Loại này lớn kịch bản. Vẫn là đến càng thêm cẩn thận mới được. Đây cũng chính là đại trí đại dũng, Rainbow dũng giả. Đến Johto địa khu tìm hô ô bao bọc nguyên nhân. Nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ xen lẫn hạt mưa chạm mặt tới. Lục Dã gặp được đứng tại bãi cát. Ngây thơ khả ái triểu vương. Một đầu Slowpoke đang dùng cái đuôi thả câu. Chậm rãi quay đầu. Đầu hiển hiện dấu chấm hỏi. A, đông. Lục lão sư lập tức cảm thấy tâm tình tốt chuyển. Vui tươi hớn hở nói. Vấn đề không lớn. Coi như đến Johto lữ một chuyến du lịch. Bên eo Pokebo nhao nhao lay động. Lục Dã hét lên. Xuất phát. Mục tiêu Slowpoke đuôi. Ilex Forest đặc sản hành tây. Miệng kiệt tương đương. Uchichit tương đương. Giát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Sao sao Sino địa khu. Satoshi đang tiến hành tu hành. Infernape. Sử dụng Flare Blitz. Trong chốc lát, Infernape hai mắt phun trào hỏa diễm. Phía sau dâng lên trùng thiên sóng nhiệt. Gầm thét phóng tới một đầu Empoleon. quân vương chim cánh cụt, trùng điệp sắt thép hai tay ngăn cản, nhưng như cũ bị sinh sinh địa đụng bay mấy mét. Ta nhận thua, vị này người qua đường huấn luyện nhà tiếc nuối nói. Đem vòng vòng mắt Empoleon thu hồi Pokebo, làm xinh đẹp, Infernape, Satoshi cười lớn cùng Infernape ôm ở cùng một chỗ. Người qua đường huấn luyện nhà mặt mỉm cười, bỗng nhiên nói, đúng rồi, đã ngươi thực lực mạnh như vậy, đi Michina tham gia đối chiến khánh điển như thế nào? Đối chiến khánh điển, Satoshi mờ mịt vò đầu, đó là cái gì? Là vì kỷ niệm mấy trăm năm trước, Arcus đem nơi này biến thành một mảnh đất đai màu mỡ, cho nên tổ chức khánh điển. Người qua đường huấn luyện nhà mỉm cười nói. Còn có một cái khác truyền thuyết, nghe nói năm đó một vị mang theo lôi điện ma thú sứ giả cứu vớt mảnh đất này. Bởi vậy tại khánh điển trên chiến thắng huấn luyện nhà sẽ thụ phong ma thú sứ giả xưng hào. Hắn nhìn về phía Satoshi đầu vai Pikachu, đối Satoshi nói, ngươi cùng Pikachu rất có trở thành ma thú sứ giả tiềm chất đâu. Satoshi cùng Pikachu liếc nhau, nắm quyền nói, tốt, tiếp theo mục tiêu, liền tiến về Michina, Pikachu, Pikachu lay động lỗ tai, nếu lục lão sư mắt thấy một màn này, nhất định sẽ hô to mắc lừa, là ngươi, bản kịch chàng mở đầu khúc, không gì không đánh được chiến thần Satoshi, cái này hẳn là liền là tại ta BGM bên trong, không ai có thể đánh bại ta, móc lửng, Greninja tử hình khúc ngoại trừ. Thanh tịnh dòng suối uốn lượn hướng nơi xa tiểu trấn, một mảnh phì nhiêu giàu có, lục ấm vờn quanh thổ địa, Michina, tiểu trấn răng đèn kết hoa, địa thế hiện ra bao nhiêu hướng lên lối kiến trúc, chỗ cao nhất sừng sững một tòa nguy nga cung điện, kia là chính là kỷ niệm Arcus thần điện, danh xưng tai thú ấp gió, đồng mắt yên tĩnh nhìn chăm chú thần điện, quang hoa lưu truyền. Phản chiếu ra đi xa Satoshi bóng lưng. Trong truyền thuyết, ớp gió có dự báo tai nạn năng lực. Mỗi khi tai nạn tiến đến lúc liền sẽ hiện thân. Bởi vậy cũng bị mọi người coi là không rõ biểu tượng. Nó biểu lộ đạm mạc, ngẩng đầu ngưỡng mộ thần điện. Lại nhìn ra xa hướng lên bầu trời kia xa xôi phương hướng. Ớp gió cảm giác được tai nạn tiến đến. Nhưng lại cảm thấy một cỗ mãnh liệt yên ổn cảm giác. Nó hoang mang lắc đầu, chợt thân hình biến mất tại rừng chỗ sâu. Sao sao Johto địa khu, Violet City, lục ấm xanh cổ thành. Kiến trúc hiện ra cổ kính hàm ý. Nơi xa là biểu tượng Phật giáo văn hóa Ben Sprout chi tháp. Lục dã nhập ra tùy tục địa uống trà nóng. Trầm mặc nhìn chằm chằm trước mắt tóc đỏ thiếu niên. Tóc đỏ thiếu niên cũng ngồi nghiêm chỉnh, giữ yên lặng, gâu đâu. Lục lão sư cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói. Ben Sprout chi tháp, Silver tích chữ như vàng nói. Hắn đi nơi nào làm gì? Lục dã tò mò hỏi. Silver trầm mặc thật lâu, kéo căng lấy mặt đơ nói. Hôm nay, Ecrutech City nghệ kỹ đến Violet City. Lưu động biểu diễn, lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn cho rằng lục lão sư sẽ tức giận. Ai ngờ hắn yên lặng đứng dậy, hướng đi ra ngoài cửa. Ngài muốn làm gì? Silver khẽ giật mình. Lục dã, ta cũng phải nhìn nghệ kỹ khiêu vũ. Silver, sao sao Violet City đạo quán chủ là Faulkner. Phó chức nghiệp là nuôi chim đạt nhân cùng liên minh kiểm sát trưởng. Hắn giờ phút này chính mặc áo dệt kim hở cổ. Không nói nhìn xem bên cạnh mũ lưỡi trai thiếu niên. Ua! Nghệ kỹ thật sự là quá tuyệt vời. Gâu tay nâng nghiêm mặt gò má, mắt bốc ái tâm nói. 3 gram. Bên cạnh Tergebo đồng dạng một bộ sắc mị mị biểu lộ, quần áo kimono, đầu đeo châm gài tóc 5 bào thai tỉ muội, cầm trong tay cây quạt nhẹ nhàng nhảy múa. 5 con thuộc tính khác nhau EV cũng phối hợp lấy bọn họ dáng múa. Tiểu Quyên, Tiểu Mai, Tiểu Đào, Sayo, tất cả mọi người thật đáng yêu. Gâu ôm cánh tay lời bình nói. Nhưng ta thích nhất quả nhiên vẫn là Tiểu Ngọc. Ngoặc kép, người thế mà thật đúng là có thể nhớ kỹ những tên này. Faulkner im lặng nói. Cái này 5 bào thai không đều dáng dấp giống nhau sao? Đồ đần, nhìn EV thuộc tính liền có thể phân biệt ra được. Ngươi căn bản là cái giả fan hâm mộ. Gâu nghiêng mắt nói. Faulkner sững sờ, thở dài nói. Thần nhạc múa là vì cầu thần cùng tế tự. Bất kính, có thể sẽ đưa tới thần minh trách phạt. Gâu sát cái mũi. Hừ hừ, linh đăng tháp con kia ta cũng không phải chưa thấy qua. Bất quá là biết phát sáng miệng rộng tước thôi. Faulkner, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đến có chút độc thần. Nhưng Faulkner không hiểu cảm thấy tiểu tử này. Thật có độc đáo thiên phú. Lấy ấp trứng làm năng lực. Thật là có điểm ủy khuất hắn. Đây chính là giáo sư ốc. Chọn lựa đồ giám người nắm giữ nhãn lực nha. Faulkner trầm tư nói. Vũ đạo tiến hành đến hồi cuối. Hắn hỏi Gâu nói. Người biết. Giáo sư ốc đề cập. Ngày gần đây Johto địa khu một vị khác đồ giám người nắm giữ là ai sao? Đương nhiên. Gâu cười hắc hắc. Là lục lão sư. Lục lão sư. Faulkner đột nhiên giật mình. Vị kia trong truyền thuyết cứu vớt Sino địa khu nhiều lần. Có được đại lượng quán quân sự tích cùng chuyện bịa huấn luyện nhà. Sau lưng cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra. Hai người đồng thời quay người. Gâu nhếch miệng cười nói. Ấy, vị này liền là lục lão sư. Faulkner nao nao, đột nhiên lấy lại tinh thần. Đứng dậy cung kính nói. Bỉ nhân là Violet City đạo quán chủ. Phi hành hệ người trong nghề Faulkner. May mắn gặp mặt ngài một lần. Lục lão sư. Nói gì vậy chứ. Lục dã cũng đi theo khách sáo. Trong lúc bất chi bất giác ngồi xuống. Thưởng thức năm bào thai tỉ muội vũ đạo. Đã phải kết thúc rồi. Lục dã hỏi. Đúng vậy a, người đến chậm. Gâu nói. Chẳng bằng nói người nào đó thả ta bồ câu sẽ khá tốt. Lục dã cười híp mắt nói. Gâu dựng tóc gáy, cẩn thận quay đầu nhìn về phía lục lão sư. Điện thoại đột nhiên một trận chấn động. Cúi đầu xem xét, gâu hít sâu một hơi. Thảm tiếng nói, ta vừa bị thả ra phòng tối. Bầy thành viên, gâu, bị chủ nhóm, lục lão sư cấm ngôn 24 giờ. Lan kinh ngạc nói, hôm nay đến phiên chủ nhóm cấm ngôn sao? Ia lầu yếu ớt nói, quá thảm rồi, gâu. Chấm ngoặc kép, Lorelai thỏa mãn mỉm cười nói. Đáng đời, LT, sớt, ha ha ha, khó trách mấy ngày gần đây nhất. Group chat thiên như thế hài hòa. Blue đề nghị, hối lộ lục lão sư. Không chừng sẽ cho ngươi giảm miễn mấy giờ ở tương đương, Crystal nhỏ giọng nói. Vẫn là hướng lục lão sư nói lời xin lỗi đi. Gâu, chấm ngoặc kép, gâu lặng lẽ liếc mắt lục lão sư. Hắn chính tại quan sát năm bào thai tỉ muội năm con EV. Lục dã cảm khái nói. Vẫn là nhà ta Sylveon đáng yêu a. Chấm ngoặc kép, bố y tương đương o. Mũ huyền, o, Sylveon từ bỏ đem những này, dạ EV, toàn đánh một lần dự định. Yêu nhã duỗi ra băng gấm. Quấn quanh lục dã cánh tay. Lục lão sư, gâu nói nhỏ, bằng không ngươi thả ta ra phòng tối. Lần này ta cho ngươi trợ thủ. Lục dã sững sờ. Hợp lấy ngươi nguyên lai không tính trợ thủ. Gâu đắc ý sát cái mũi. Ha ha. Rốt cuộc ta là cứu vớt thế giới minh tinh huấn luyện nhà mà. Lục lão sư trầm mặc. Sau đó đem cấm ngôn thời gian dài lại kéo dài 24 giờ. Gâu. Vũ đạo kết thúc. Gâu thống khổ khoanh tay máy móc. Đối một cái lắm lời mà nói. Bị cấm nói lấy không được Long Vương. Không thể nghi ngờ là kiện thảm sự. Silver níu lấy hắn sau cổ áo. Mặt không thay đổi đi theo lục lão sư bước chân. Không tại Violet City ở một đêm mới đi sao. Lục lão sư. Kiểm sát trưởng Faulkner giữ lại nói. Chủ yếu là. Chúng ta còn hẹn người tại Azalea thao chạm mặt. Lục dã nói. Nghiên cứu cổ đại văn tự tiến sĩ. Tiến sĩ hêu ngay tại Azalea thao chờ hộ vệ của hắn. Cùng nghiên cứu viên lục dã. Tiến sĩ hêu bản nhân lại cảm thấy. Nghe đạo có tuần tự. Xưng hô lục dã một tiếng. Lão sư cũng chưa chắc không thể. Thật sao? Faulkner tiếc nuối gật đầu. Đã thấy lục lão sư bỗng nhiên xuất ra một cái mã hai chiều. Mờ mịt hỏi. Đây là cái gì? Đến đều tới. Lục dã ho nhẹ nói. Trước hết để cho ta tập cái nhân vật đồ dám lại nói. Faulkner, sao sao cùng Faulkner tạm biệt về sau. Tổ ba người đội rời đi Violet City. Tại một mảnh hoàng hôn bên trong tiến về lấy Slowpoke chi giếng mà nghe tiếng Azalea Thao. Ngoài ra, Azalea Thao có kiệt xuất nhất thủ công cam quả cầu thợ thủ công một trong. Cất tiên sinh, lục giã đáp lấy Akainai. Tuân theo Rotom hướng dẫn tại trên đường xuất phát. Gâu mang theo kính bảo hộ. Ngồi tại Expo trên lưng. Gối lên cánh tay đánh Yon. Ngáp, nói, vẫn còn rất xa à. 10 phút đồng hồ, Silver tay treo quả đen đầu lĩnh móng vuốt, phi hành ở giữa không trung, một tay loay hoay điện thoại, lập tức đến, lục dã nhìn về phía Silver, hiếu kỳ nói, ta vẫn muốn hỏi, dạng này nắm lấy tay không thương sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Silver trầm mặc sau nói, có găng tay, chấm ngoặc kép, cái này căn bản cũng không phải là tay không găng tay vấn đề thật sao. Các ngươi đám người này thể chất liền không hợp thói thường. Red còn có thể dắt lấy Aerodactyl móng vuốt phi hành. Lục dã sờ sờ cái cằm. Bất quá ta nhà rùa rùa cũng sẽ bắn ra cất bước. Cũng không thể nói người khác chính là. Đồ dám một mực tích tích tích réo lên không ngừng ai. Gâu phàn nàn địa xuất ra đặc biệt bản đồ. Dám, kia là tại đồ dám người nắm giữ tụ hợp lúc. Phát ra thanh âm nhắc nhở. Silver lạnh nhạt nói, ta biết à, ta chẳng qua là cảm thấy hắn quá ồn mà thôi. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Silver thấp giọng nói, chẳng lẽ không phải tụ hợp thanh âm nhắc nhở, mà là có một vị khác người nắm giữ tại phụ cận. Tóc đỏ thiếu niên nhìn về phía lục lão sư nói, lục lão sư, người đồ dám đâu, lục dã chỉ hướng tung bay ở phía trước Jenga, ầy, ở nơi đó, miệng kiệt. Jenga phiêu về đội ngũ bên trong. Thanh âm nhắc nhở tùy theo đình chỉ. Silver lâm vào trầm mặc. Jenga thật sự là càng lúc càng giống lục lão sư. Các loại trên ý nghĩa. Mặt trời chiều ngã về Tây. Giữa trời chiều Noctow quạt cánh mà bay. Sentries tiếng sột soạt chui qua bụi cỏ. Azalea Thao gần ngay trước mắt. Đi ngang qua chứ danh cảnh quan Slowpoke chi giếng. Không ít Slowpoke đang đánh Yon. Ngáp, lục lão sư, gầu bỗng nhiên cười hì hì nói, bằng không ngươi sẽ dạy ta cái chiến thuật đi, cũng thuận tiện chúng ta hành động thời điểm đánh phối hợp. Nhận giáo sư ốc công nhận đồ dám người nắm giữ, chiến thuật người lục dã sững sờ, người muốn học cái gì, đều có thể, thời tiết đội, diệt ca đội, gầu chỉ hướng tóc đỏ thiếu niên, cái kia mặt đơ có chỉ kinh rơ. Polybo vừa vặn có thể hợp tác với nó. Ta không. Silver lạnh lùng trả lời. Uy, chúng ta là đồng bạn. Gâu nghiêm mặt nói. Silver trầm mặc rời ánh mắt. Cúi đầu loay hoay điện thoại. Lục dã lộ ra Lorelai Azi giống như nụ cười. Vội ho một tiếng. Giảng đạo lý. Chủ yếu là ta giáo. Người cũng học không được à. Gâu sửng sốt một chút. Mỗi người đều có thích hợp chiến thuật của mình. Lục dã khích lệ nói, về phần gâu, tiếp tục làm tiếp sức đội bản mẫu liền tốt. Phạm, bản mẫu, gâu ngoài ý liệu mở to hai mắt, chợt cười hắc hắc, ta liền biết, tiểu gia ta vẫn có chút chiến thuật bản lĩnh. Silver, ngoặc kép, ngớ ngẩn, gâu, uy, ta nhưng toàn bộ đều nghe thấy được. Ồn ào bên trong, một đoàn người đến Azalea Thao. Nổi danh Ruin of Out liền khoảng cách chỗ này không xa. Dựa theo ước định địa điểm, lục dã gặp được nghiên cứu văn tự cổ đại tiến sĩ Hale. Hồi lâu không thấy, tiến sĩ Hale dùng sức cùng lục dã nắm tay. Cảm khái nói, người phát biểu ngày đó cổ đại văn tự học lấy làm. Làm tại hạ được ích lợi không nhỏ. Ha ha, nói gì vậy chứ, ta cũng chính là tiện tay phiên dịch một chút. Lục dã khiêm tốn nói, tiến sĩ Hale, xác thực rất đơn giản, có giấy bút là được, bất quá đây không phải dưới mắt trọng điểm. Căn cứ tiến sĩ Hale thuyết pháp, chuyến này cần xâm nhập Ruin of Out nội bộ, vô cùng có khả năng nhận đến từ Anon, không biết đồ đằng, tập kích, đến lúc đó, liền cần các ngươi hai vị trợ giúp. Tiến sĩ Hale nhìn về phía Silver cùng Gâu. Silver trầm mặc khoanh tay cánh tay. Gâu toét miệng nói. Không cần dựa vào chúng ta. Lục lão sư kỳ thật vẫn là cái quán quân huấn luyện nhà Lạc. Tiến sĩ Hêu sững sờ. Nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh lục lão sư. Lời đồn, lục dã nói. Bất quá bạn gái của ta là. Thì ra là thế. Tiến sĩ Hêu nhẹ nhàng thở ra. Chậm đã, nơi nào rất không thích hợp. Bạn gái của ngươi là quán quân. Đây chẳng phải là. Tiến sĩ Hêu nhận đả kích cường liệt. Bình phục tâm tình. Nói, khục, chúng ta kế hoạch tại sáng mai hành động. Đêm nay chủ yếu là thăm dò xung quanh hoàn cảnh. Đáng lưu ý chính là, tại Ruin of Out chỗ sâu, còn có một cái khác di tích. Cái này cần chúng ta. Chấm ngoặc kép, đợi một chút. Lục dã đánh gãy. Người nói cái gì? Một cái khác di tích. Tiến sĩ Hêu sững sờ. Gật đầu nói. Đúng vậy, ghi lại ở Zoto trong truyền thuyết. Là một tòa cung phụng Arcus thần đều di tích. Trong chốc lát, lục lão sư sắc mặt biến hóa. Lưng cảm giác được một cỗ quen thuộc ý lạnh. Bị lừa rồi. Cái này sóng lên kế hoạch lớn. Hợp lấy đây là cái cục trong cục. Tại Zoto địa khu, kiến tạo Arcus thần điện chẳng phải là không đem ta miệng rộng ca. Hoạch rơi. Hô ô ca để vào mắt. Chẳng lẽ đây là tâm kim, hồn ngân, kịch bản. Ta vừa lúc lại không có phát động. Lục dã yên lặng nhìn về phía Gâu. Vì cái gì bỗng nhiên nhìn ta như vậy? Mũ lưỡi trai thiếu niên sững sờ. Không có gì. Lục dã lắc đầu. Thở dài nói. Ta nghĩ một người yên lặng một chút. Đương nhiên không có vấn đề. Tiến sĩ Hêu cười nói. Chờ sáng mai chúng ta khởi hành. Yên tâm. Chỉ là điều tra bia đá văn tự cùng An Nôn. Không biết đồ đằng. Không sẽ chọc cho ra sự tình khác. Ha ha, lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ hy vọng như thế. Màn đêm buông xuống, cú mèo giống như hút hút đứng tại ngọn cây. Phát ra hút hút tiếng kêu. Azelia thao đạo quán chủ Sukushi chiêu đãi lục lão sư bọn người. Xấu hổ cự tuyệt Gâu đưa tới bình rượu. Ta không biết uống rượu ai. Sukushi đỏ mặt nói. Một mực cho nữ hài tử mời rượu. Không tốt lắm đâu. Tiến sĩ Hêu nói. Ta là nam sinh nha. Sukushi nói. Mũ lưỡi trai thiếu niên ôm Sukushi tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Cười ha hả nói. Kia cùng một chỗ hát. Silver kéo căng lấy mặt đơ. Nhìn về phía một bên cảm xúc xa sút lục lão sư. Ngài tâm tình tốt giống không được tốt. Bởi vì Satoshi vừa mới phát một chương hình ảnh. Lục dã, thở dài nói. Silver khẽ giật mình, ấn mở group chat. Satoshi, ta vừa cầm Michina đối chiến khánh điển quán quân. Hình ảnh, đám người rối rít nói chúc. Brock híp mắt, hoàn toàn chính xác, là cái rất có hàm kim lượng giải thưởng. Satoshi vò đầu cười nói. Hắc hắc, không biết thế nào, hôm nay trạng thái đặc biệt tốt. Michina, Arcus thần điện chỗ. Nghe nói là Arcus phân thân giáng lâm nơi trốn. Nói cách khác, đây là các đời bản kịch chàng mở đầu. Satoshi loạn giết chàng cảnh. Lục lão sư hô hấp một gấp rút. Quen thuộc ngạt thở cảm giác phun lên ngực. Cái này sóng a, cái này sóng là song tiến trình đâm lưng. Rõ ràng muốn trốn. Hết lần này tới lần khác nhất định đặt chân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.